Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tôi chỉ là nói giỡn. Tôi biết ba đời nhà cậu đều là con một, chỉ có cậu là con trai mà thôi. Tôi cũng không có giật dây kêu cậu đi làm hòa thượng, cậu phải hiểu chứ. Dĩ nhiên tôi cũng là đùa với cậu. Mở môi xe thể thao màu đỏ ra, trên tay ái toa còn cầm một cây súng. Thật ra cô không thích lắm, chỉ là ở thời điểm này cô sẽ rút ra một hai cây để giúp cho đầu óc hoạt động tốt. Phòng bị đối với cô là dễ dàng, nhưng cô lại không muốn. Một chiếc xe thể thao màu đỏ, một xe mở chạy băng băng trong đêm tối, đã làm cho người khác chú ý. Huống chi người lái xe còn là một người đẹp. Ai toa không đóng môi xe lại. Đêm gió ban đêm thổi rất lạnh, nhưng cô lại không thèm để ý. Đem xe chạy vào bãi đỗ xe ngầm của tòa cao ốc. Cô đi thang máy lên trên lầu. Tòa cao ốc này đều là phòng nhỏ. Cô không thiếu tiền, mua một căn phòng không khó. Nhưng cô không đợi đâu, cho nên cô mua không muốn ở đây. Tùy ý đem visa ném ở một bên, cô cởi bộ âu phục bó sát người màu đỏ trên người, cầm một chiếc áo choàng đi vào trong phòng tắm. Hơn 10 phút sau, cô tắm xong ngồi trước máy tính, ngón tay thon dài ở trên bàn phím gõ một chuỗi chữ dài gửi đi. Thiếu gia, nhìn thấy con mồi, thuộc hạ sẽ nhanh chóng làm xong việc ngài giao phó. Con mồi? Quái miệng cô lộ ra một nụ cười lạnh lùng khát máu. Có lẽ tự nhiên cô nghĩ cô cũng không thương Tỏa Kiều. Cô đi theo bên cạnh hắn chỉ là thói quen, cô sẽ nhanh chóng làm xong nhiệm vụ. Cô thật buồn chán. Cô lắc đầu một cái, cười nhạt mấy tiếng. Thế nhưng lại nghĩ tới cái vấn đề này. Coi như cô yêu Tỏa Kiều thì thế nào? Thiếu gia làm cho người ta khó nắm bắt. Hơn nữa, đem cá tính hai người bọn họ quá giống nhau. Như vậy hai người. À, đem CD Tỏa Kiều ra cho cô bỏ vào trong máy vi tính. Cô coi lại tài liệu. Tần Tấn, sinh năm 1974, ở Đài Bắc. Tổng giám đốc máy tính Tần Thị. Không có ham mê bất lương. Tinh phiến đang ở trong tay của anh. Đây là công ty anh nghiên cứu ra. Theo dự đoán ban đầu, tấm tinh phiến này có thể đem về tối thiểu hơn 100 triệu. Trong vòng 1 năm cho máy tính Tân Thị. Hơn 100 triệu sao? Cô thản nhiên nói. Bọn họ lấy tấm tinh phiến này không dùng được, nhưng bây giờ có người bỏ tiền ra, vậy thì nó là đáng giá. Mà cô, đem tấm tinh phiến này vào tay thì liền, thù lao sẽ là 10 triệu tiền Đài Loan. Cô... Chủ nhiệm nhân sự nói cho anh biết, hôm nay có thư ký mới đến. Vốn là Tân Tấn không để ý, nhưng khi anh nhìn mặt đối phương, anh ngẩn người. Cô không phải là cô gái anh nhìn thấy ở quầy rượu kia sao? Mặc dù hiện tại, một đầu tóc dài màu đỏ của cô đã dùng dây buộc tóc buộc lên, trên mặt cũng nhu hòa hơn, mà quần áo trên người là màu vàng nhạt. Nhưng anh xác định cô là cô gái tối hôm trước anh nhìn thấy ở quán bar. Tổng giám đốc, anh mạnh khỏe. Ái Toa nói, hôm nay là ngày đầu tiên tôi đi làm, tôi họ Lam, Lam Ái Toa. Ái Toa, anh lặp lại tên của cô. Tên cô rất đặc biệt. Cảm ơn. Cô gật đầu một cái. Hy vọng năng lực công tác của tôi có thể làm cho anh hài lòng. Trong tổ chức huấn luyện, cô không chỉ có công phu giết người mà còn có các loại kỹ năng, là bởi vì phải luân phiên làm nhiều người khác nhau. Mà bây giờ cô đang ở trong vai trò của một người thư ký. Tối hôm trước cô trong quán bar nhìn thấy Tân Tấn, không phải là trùng hợp mà sao cô cố ý an bài, tại sao gần gặp đầu tiên của hai người. Cô đem tất cả mọi chuyện đều xử lý tốt, tránh phát sinh nhiều chuyện về sau. Tôi chờ mong. Anh ngửi được trên người cô tản mát ra mùi hương nhàn nhạt, mùi của hoa hồng. Lam tiểu thư, chúng ta tối hôm trước ở quán bar đã gặp mặt, cô có nhớ hay không? Quán bar. Cô giơ tay nhấc chân đều là được dạy dỗ, xem vừa ưu nhã lại vừa phong tình vạn chủng. Cô đem mấy sợi tóc đỏ trên trán rủ xuống đẩy ra sau tay. Tổng giám đốc, có đúng như vậy không? Cô quên. Tân Tấn trong lòng có chút thất vọng, chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Cô mời tôi và bạn tôi hai ly rượu. Không sai, cô chỉ làm ra sợ hãi mà thôi. Cô cũng không phải không nhớ anh. À, tôi nhớ ra rồi. Ai Toa cười mị hoặc. Khi đó tôi ngồi ở quầy rượu phải không? Tôi muốn khi rời đi, mời hai người uống một ly. Thật cao hứng khi cô đã nhớ ra. Nếu không nhờ tổng giám đốc nhắc nhở, tôi thật sự đã quên. Cô anh ấy nói. Không nghĩ tới tôi và tổng giám đốc rất có duyên. Ở trong quán bar cũng nhìn thấy nhau. Đúng vậy, làm cho người ta ngoài ý muốn. Ở đây thiếu thư ký đã lâu, hôm nay mới được bổ sung, lại còn là một cô gái xinh đẹp. Tần Tấn thật lòng nói. Tổng giám đốc, anh quá khen. Đài Loan này có rất nhiều cô gái xinh đẹp. Cô biết mình có sáng dấp không tệ, nhưng cô không nghĩ tới mình có thể đẹp như tiên. Có rất nhiều tiền. Anh gật đầu. Cô ngày đầu tiên đi làm thì nên thả lỏng, đừng làm cho thần kinh căng thẳng. Nghiên cô đề phòng anh như vậy, anh rất khó chịu. Đề phòng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net